Kim Tuế Vô Ưu Thập Vĩ Thố. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thế lực đều đang điều tra danh sách ở trong tay ai. Hiệp khách Sơn Trang cho rằng đang ở trong tay Hoàng Cung. Hoàng Cung không biết vì sao lại không có động tĩnh gì. Những thế lực khác muốn thừa cơ hội làm loạn cũng muốn có được nó. Người biết danh sách ở trong tay nàng cũng đang chờ cơ hội lấy đi, phát huy tác dụng. Đây là một thứ bí mật, kết quả nàng muốn in ra, công bố rộng rãi. Mỗi khi Dư Hoàn cảm thấy nàng đã đủ điên rồi, lại phát hiện nàng còn có thể điên hơn. A Nhiễm thúc giục trường quầy nhanh chóng sao chép đi, in càng nhiều càng tốt. Bản gốc là bằng chứng, vẫn phải giữ lại trong tay mình, vạn nhất sau này còn có tác dụng thì sao. Trường quầy không biết danh sách, sau khi đồng ý liền lấy giấy bút ra sao chép. Dư Hoàn kéo nàng sang một bên, hạ giọng. Này, ngươi thật sự muốn in ra rồi phát tán khắp nơi sao? Thứ này ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là đối với toàn bộ triều đình. Ồ, A Nhiễm mặt không chút thay đổi. Chuyện đó thì liên quan gì đến ta? Khuấy đảo hiệp khách Sơn Trang, nàng theo chân Tiêu lão bản cùng một nhóm người đi vào, cứu Lưu Chính Hứa ra. Nàng chỉ cần Lưu Chính Hứa, triều đình thì liên quan gì đến nàng? Dư Hoàn hít sâu một hơi, một lúc sau, hắn lắc đầu, vẻ mặt phức tạp. Đoạn Nguyên Lập e là không biết, thứ này rơi vào tay ngươi còn đáng sợ hơn rơi vào tay đối thủ của hắn, bởi vì cô nàng này không theo lẽ thường, rõ ràng mới vào cuộc, còn chưa tìm được chỗ ngồi đã có tư thế muốn lật bàn. A Nhiễm chẳng lẽ không hiểu người trước mặt sao? Nàng liếc hắn một cái, ôm đao, thản nhiên nói. Đừng giả vờ kinh ngạc, hiện tại ngươi chắc đang vui lắm. Ta là loài người đó sao? Dư Hoàng nghiêm mặt nói. Nói xong, hắn ghé đầu lại gần, đôi mắt đào hoa lấp lánh hưng phấn. Ta nói cho ngươi biết, thứ này ngươi không thể phát cho bá tánh, phải nghĩ cách phát cho những kẻ giang hồ nay đây mai đó, đảm bảo hiệp khách Sơn Trang không thể phong tỏa tin tức. Hai ngày, truyền khắp kinh đô. A Nhiễm. Vậy chẳng phải ngươi vẫn là loại người đó sao? Xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, tên này căn bản không phải thứ tốt đẹp gì. Lúc này, lão bản đã sao chép xong, đưa danh sách lại cho A Nhiễm, để nàng kiểm tra thành quả. A Nhiễm nhìn lướt qua, một chữ không sót. Nghĩ ngợi một chút, nàng cầm bút, thêm chữ lên bìa, chữ nàng siêu vẹo. Dư Hoàn nhìn mà khóe miệng giật giật, hắn giật lấy bút, vùng bút viết. Ta viết cho, người biết ta muốn viết gì sao? A Nhiễm thò đầu nhìn, chỉ thấy dòng chữ trên bìa nét bút sắc bén, chữ viết bay bổng, nội dung đúng là nàng muốn viết. Danh sách quan lại cấu kết với hiệp khách Sơn Trang, cam đoan là thật, thật sự là một chữ cũng không sai, thẳng thắn cực kỳ. A Nhiễm trầm mặc, một lát sau. Nàng nói, ta cảm thấy ngươi không phải người tốt, nhưng ý tưởng của ngươi lại giống ta. Dư Hoàn hưng phấn đưa sách cho lão bản, quay đầu lại, muốn gõ đầu nàng, cười xấu xa. Đừng nghĩ nữa, ngươi cùng một ruột với ta, cũng không phải thứ tốt đẹp gì. A Nhiễm mặt không cảm xúc giơ đao, vỏ đao chặn tay hắn, Dư Hoàn đành phải rụt tay lại. Lão bản nhìn thấy dòng chữ này, ngẩn người, sau đó hít sâu một hơi, theo bản năng đẩy danh sách đã sao chép qua. A Nhiễm ấn xuống, lại đẩy tiền về phía trước, nghiêng người thấp giọng nói. Các ngươi âm thầm in, ta tối nay âm thầm mang đi, không để ai phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản do dự, sau đó, hắn cắn răng, được, khắc in 30 lượng bạc, in một quyền một lượng, khách quan muốn bao nhiêu quyền. A Nhiễm, sơ suất rồi, sách đắt như vậy sao? Cách chương.